Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Đập phá quán. Hô! Cự kiếm phá phong thanh âm vang lên. Tề Vân cánh tay nhất chuyển, to lớn song nhận cự kiếm gánh tại trên bờ vai. Khôi ngô dị thường thân thể quay người hướng về dưới lầu đi đến. Thanh âm đạm mạc bình tĩnh truyền đến. Chuyện về sau giao cho ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, Thiết Lang Bang đổi chủ. Để các ngươi huynh đệ phía dưới mở điểm mắt. Tê, đáy bộ đầu rốt cục phản ứng lại. Hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem hai nửa thân thể. Cả người kinh hãi đến tột đỉnh. Chết rồi. Tiếng tăm lừng lẫy mặt xanh phán quan Vương Lệ. Cứ như vậy chết rồi. Một chiêu đều không có kịp phản ứng. Nội tâm của hắn dùng mình một cái. Vội vàng xử lý hậu sự. Chuyện này nhất định có thể truyền đi. Không phải nhấc lên một hồi sóng gió lớn không thể. Khách sạn bên ngoài, Lý Thanh cùng 18 huyết ưng đã đợi đã lâu. Nhìn thấy Tề Vân xuống tới, lập tức đón. Nhị gia, thế nào? Đi Thiết Lang Bang? Tề Vân bình thản nói. Vâng, nhị gia. Lý Thanh vung tay lên, 18 huyết ưng lập tức lật trên thân ngựa. Tề Vân vừa mới xuống lầu trên đường đã thu xong nhận cự kiếm. Giờ phút này cũng nhảy lên một thớt tuấn mã, hướng về nơi xa rời đi. Cộc cộc, tiếng vó ngựa biến mất tại đêm tối bên trong. Đái bộ đầu đứng ở cửa sổ chỗ, hướng về nơi xa hắc ám nhìn lại. Trong nội tâm y nguyên kinh hãi, đây rốt cuộc là ai? Một chiêu liền chém giết Vương Bổ Đầu. Người này không sợ dẫn xuất phía sau thế lực thần bí sao? Hắn lần nữa dùng mình một cái. Thiết Lang Bang tổng bộ, bang chủ Lang Sinh cùng một đám trưởng lão, đường chủ tại trong bang nâng ly. Toàn bộ Thiết Lang Bang khắp nơi bó đuốc tươi sáng, chiếu rọi như ban ngày. Hôm nay là bọn hắn Thiết Lang Bang thành lập 8 năm kỷ niệm ngày. Bang chủ Lang Sinh hạ lệnh làm cho tất cả mọi người nâng ly 3 ngày. Hôm nay không say không về. Toàn bộ Thiết Lang Bang một mảnh náo nhiệt. Cách mấy con phố đều có thể nghe được ồn ào. Đại điện bên trong, một vị hộ pháp mở miệng cười nói. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ. Buổi sáng hôm nay thời điểm, chúng ta lại phát hiện một đầu vô chủ quặng sắt ở vào Lang Sơn chỗ sâu. Đầu này quặng sắt cực kỳ to lớn, đợi đến mở ra tinh thiết, chỉ sợ so với chúng ta trong thành mấy cái sòng bạc đều muốn kiếm tiền. Ồ, thật sao? Các ngươi xác định? Lang Sinh nhãn tình sáng lên, mở miệng cười nói. Hắn thân rộng thể béo, một thân cồng kềnh, chừng 1 thước 8, thể trọng tối thiểu 300 cân. Cánh tay so bình thường thiếu nữ vòng eo còn lớn hơn. Đầu đầy không có một cọng lông tóc, chỉ có 2 cái đậu xanh lớn, con mắt quính quính phát sáng. Tự nhiên xác định, đầu kia quặng sắt ta cùng Trương đường chủ tự mình đi nhìn qua. Nói thật ra, cho đến trước mắt, thuộc hạ còn chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như thế quặng sắt. Liền xem như tứ đại bang phái trong tay quặng sắt cũng không có đầu này tinh thuần. Vị kia hộ pháp cười nói. Không sai, bang chủ, thuộc hạ có thể làm chứng. Đầu kia quặng sắt chi thuần, cực kỳ hiếm thấy. Bên cạnh một cái đường chủ nhịn không được tán thán nói. Tốt, quá tốt rồi, lưu người sao? Lang Sinh con mắt phát sáng. Yên tâm, bang chủ. Ta đã lưu lại trọn vẹn 100 vị huynh đệ, trông coi tại nơi đó, mà lại kia địa phương ở vào Lang Sơn chỗ sâu, cực kỳ ẩn nấp, chung quanh trừ mấy cái tiểu sơn trang, cơ hồ không có người trôi qua. Vị kia hộ pháp cười nói, lưu hộ pháp, việc này ngươi làm phi thường tốt, nếu là thật sự có thể khai ra tinh thiết mỏ, bản tọa nhất định tưởng thưởng trọng hậu các ngươi. Đến. Đoàn người đều uống, Lang Sinh đại hỉ, tạ bang chủ. Lưu hộ pháp giơ lên chén lớn, những người khác tất cả đều nhất trí hô to. Trong sân một mảnh ồn ào sôi sục. Bên ngoài cửa chính, Tề Vân bọn người xuất hiện ở nơi này. Còn thật náo nhiệt, hắn lộ ra mỉm cười. Hướng về Thiết Lang Bang sải bước đi đi. Lý Thanh cùng bên người 18 huyết ưng tất cả đều đằng đằng sát khí. Đi theo sau, dừng lại, người nào, mấy cái thủ vệ bang chúng quát to. Tại hạ mộ danh mà đến. Đến đây bái phỏng quý bang bang chủ. Tề Vân bình tĩnh nói. Bái phỏng, mấy cái thủ vệ bang chúng ánh mắt nghi hoặc. Tại Tề Vân đám người trên thân liếc nhìn. Trong đó một người quát. Mang lễ vật sao? Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Mang bọn ta đi vào liền biết. Lý Thanh quát. Cái kia bang chúng sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ lạnh một tiếng. Đi theo ta. Hắn tại phía trước dẫn đường. Tề Vân bọn người nhanh chân cùng nhập. Hướng về trong bang đi đến. Rất nhanh. Có người tiến về đại đường báo cáo. Bẩm báo bang chủ. Bên ngoài có người đến đây bái phỏng. Một cái bang chúng nói. Là ai? Lang Sinh hỏi. Không, không biết. Người kia không nói. Chỉ nói là mộ danh mà đến. Cái kia bang chúng sắc mặt biến ảo. Làm can. Lưu Hộ Pháp sầm mặt lại. Nói. Không biết ngọn ngành người. Người cũng dám mang vào. Còn không cho ta oanh ra ngoài. Chờ một chút. Lang Sinh bàn tay vung lên. Nhàn nhạt đắc đạo. Mộ danh mà đến. Chẳng lẽ là tìm tới dựa vào ta Thiết Lang Bang? Trước mang vào để hắn đùa nghịch hai chiêu nhìn xem. Vâng, bang chủ. Cái kia bang chúng vội vàng liền muốn lui xuống đi. Đúng lúc này, khôi ngô nặng nề bóng ma đã bao phủ hắn. Mang theo một tia khó tả kiềm chế. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Nói, không cần, tại hạ đã tới. Cái kia bang chúng biến sắc. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Vân hơn 2 mét thân thể, đã xuất hiện ở phía sau mình. Mình 1 mét 7 cái đầu, ngay cả đối phương phần eo cũng chưa tới. Hắn vội vàng hướng về một bên chạy tới. Cả kinh nói, bang chủ, chính là hắn, Thiết Lang Bang bang chủ Lang Sinh cùng Lưu Hộ Pháp. Trương đường chủ bọn người đều là ánh mắt lóe lên. Ánh mắt nháy mắt nhìn lại, trong lòng thất kinh, tốt khôi ngô hán tử. Cái này đâu quả thực đáng sợ. Lưu Hộ Pháp, trương đường chủ bọn người lúc đầu coi là nhà mình bang chủ đã coi như là dị nhân. Nhưng cùng vị này so ra, tựa hồ cái gì cũng không tính. Lang Sinh trong lòng cũng đang nhanh chóng cuồn cuộn. Người này là tới đây làm gì? Đầu nhập mình. Đối phương hô hấp vân mảnh kéo dài, rõ ràng là nội công tinh xảo hạng người. Phần này thực lực chỉ sợ không kém gì chính mình. Nội tâm của hắn cấp tốc cân nhắc, rất nhanh trên mặt lộ ra một vòng đường cong. Trong lòng liên tục xuất hiện sát ý, cười nói, không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Tới chuyện gì? Hắn người này xưa nay cẩn thận, dùng không được địa vị của mình bị người uy hiếp. Nhất là phía sau mình đứng chính là mặt xanh phán quan Vương Lệ. Vương Lệ nói muốn đổi đi hắn. Bất quá là chuyện một câu nói. Nếu là thu người này tại trong bang, chỉ sợ đối với mình địa vị sớm tối là uy hiếp. Không có gì. Tại hạ lần này tới là muốn cho bang chủ chuyển vị trí. Cái này Thiết Lang Bang ta muốn. Tề Vân bình thản nhạt đạo. Sau lưng Lý Thanh cùng 18 huyết ưng cũng tất cả đều đi ra. Từng cái thân thể khôi ngô, đằng đằng sát khí, Lang Sinh, Lưu Hộ Pháp, Vương Đường chủ bọn người lập tức sầm mặt lại. Bọn hắn nháy mắt minh bạch. Đây là tới đập phá quán. A, ha ha ha, Lang Sinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nồng đậm tiếu dung. Đục trên thân hạ thịt mỡ như gợn sóng một chút tại nhấp nhô. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Thịt mỡ run càng lúc càng nhanh. Ánh mắt bên trong hàn quang đáng sợ. Sát cơ lộ ra. Còn tưởng rằng là tìm tới dựa vào chính mình. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp là đến đập phá quán. Thật sự là muốn chết. Bằng hữu, cái chuyện cười này nhưng tuyệt không buồn cười. Lăng Sinh sắc mặt lộ ra xâm nhiên đường cong. Không có công phu cùng ngươi nói nhảm. Chính ngươi không từ bỏ, ta liền đưa ngươi một đường đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Siêu, Khôi Ngô thân thể nháy mắt hiện lên. Nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ cuồng phong kình phong. Nháy mắt xuất hiện tại Lăng Sinh phụ cận. Một trường quét tới, Lăng Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Căn bản không có kịp phản ứng. Khổng lồ như bóng ra đồng dạng thân thể tại chỗ bay ngược. Vách tường nổ tung, thanh âm oanh minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.